Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451. Chương 451: Mục tiêu mới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Hải ngồi ở nhà Lương Vạn. Đầu giường đất giường lò dọc theo lên. Ở Vạn Phong hỏi qua ăn Tết vui vẻ sau bất mãn nói: Tối hôm qua Tím Bầm làm sao không tới giúp ta? Tím Bầm, ta đây cũng là trong nhà lại là lò ngói lại là xưởng đội bộ cũng không giúp được. Trương Hải vừa nói như vậy Vạn Phong mới nhớ chuyện này. Ha ha, cười một tiếng. Nhà ta Tím Bầm cũng bận bịu không xong còn có công phu quản ngươi. Nói sau cơ quan Tím Bầm ngươi tại sao không sớm một chút? Ngươi 10 điểm liền đem lò ngói và xưởng đội bộ nơi đó phát tài không phải xong chuyện. Tử Tâm Nhãn, Trương Hải đưa tay sờ đầu, đúng nha. Sang năm tái phát Tím ta nhất định sớm một chút. Tỉnh cái này luống cuống tay chân. Nhà ta Tím Bầm thiếu chút nữa qua 12 giờ. Ngươi không biết tìm mấy người giúp ngươi Tím Bầm nha cho. Chút tiền không phải xong chuyện sao, ta tìm. Nếu không có người hỗ trợ. 12 điểm ta cũng làm không xong. Nhà Lương Vạn nhiều người như vậy Vạn Phong không chuẩn bị ở. Chỗ này đợi thời gian quá dài. Chúc Tết vốn chính là vấn an đi liền chiêu thức. Vạn Phong trò chuyện mấy câu rỗi rãnh gặm liền đi ra. Dự định về nhà bổ vừa cảm giác. Tối hôm qua ngủ thời gian quá ngắn. Bây giờ mí mắt còn phát sáp. Đi ra nhà Hương Vạn Đông phòng đến vùng khác thời điểm. Nhà Lương Vạn Tây phòng cửa mở ra. Lương Vạn con gái thứ hai Lương Hồng thò đầu ra đối với Vạn Phong vẫy tay. Tỷ phu, năm nay hoa hậu thu được không tệ. Những thứ này đứa nhỏ cũng đều mặc vào bộ đồ mới. Xấu xa không được. Vạn Phong cười hì hì đi vào Tây phòng. Kêu tỷ phu làm gì. Lương Hoa ngồi ở giường lò đắp lên cái. Bị hướng về phía Vạn Phong trợn trắng mắt. Nàng tiểu muội muội đang nằm ở trên giường đất nhìn trời lều ngẩn người. Gặp Vạn Phong tới tăng một chút từ trên giường đất bò dậy. Vậy tỷ phu kêu kêu. Lương Hoa ngày hôm nay ngược lại là không có ngăn lại hai người em gái kêu loạn. Hai con lừa nói bọn họ cho ngươi chúc Tết ngươi cho bọn họ phát hồng bao. Lương Hồng qua cái này. Năm 11, bây giờ biết muốn hồng bao. Đây không phải là Lương Hồng dạy đi Vạn Phong nhìn một cái Lương Hoa. Lương Hoa đang liếc mắt nhìn xem nàng. Lương Hoa, thật giống như cái này qua năm mặt ngươi đổi tròn. Bây giờ đều giống như bánh nướng tử. Nhà các ngươi thứ tốt có phải hay không cũng để cho ngươi ăn. Lương Hoa đối với Vạn Phong trợn mắt. Nhìn, Lương Hồng không làm. Tỷ phu, ngươi vẫn chưa trả lời ta nói đâu. Có phải là thật hay không được cho hai con lừa bọn họ phát hồng bao, dĩ nhiên. Tỷ phu có tiền, ngươi hỏi ta ăn Tết vui vẻ ta cũng cho ngươi đỏ lên túi. Tỷ phu ăn Tết vui vẻ, Lương Hồng không? Có một chút do dự liền kêu một tiếng. Lương Hà vậy đi theo kêu một tiếng tỷ phu ăn Tết vui vẻ. Vạn Phong từ trong túi mò ra hai cái bao lì xì. Cười ha hả một người một cái. Cầm chắc, chớ bị người khác cướp đi, Lương Hồng nhận lấy bao lì xì gỡ ra bao lì xì ém miệng. Hướng bên trong nhìn một cái sau bốp bản lĩnh đem bao lì xì đè ở ngực. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức kích động đỏ bừng. Lương Hà cũng không biết xem bên trong chứa cái gì. Vẫn còn ở lăn qua lộn lại xem bao lì xì vỏ ngoài. Tiểu muội, ta xem ngươi bên trong đựng cái gì. Không đầu óc Lương Hà vậy gỡ ra ém miệng đi xuống đổ một cái, hai tấm màu đỏ nữ máy kéo tay từ bao lì xì bên trong rơi xuống. Hoa, đây là bao nhiêu tiền nha, Lương Hà năm nay 9 tuổi. Nàng chỉ gặp qua một mao hai mao, liền năm mao tiền đều không gặp qua. Tự nhiên không nhận biết một nguyên tiền dáng vẻ. Ăn Tết bố nàng cho nàng một mao tiền đè eo tiền. Lương Hoa thấy hai khối tiền ánh mắt vậy đăm đăm, nàng thêu một đóa hoa mới 4 phân tiền, cái này hai khối tiền đủ nàng thêu 50 đồ án. Ngươi nếu là kêu tỷ phu ta ăn Tết hừ hừ. Ngươi kêu tỷ phu coi là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói thân ái ăn Tết vui vẻ, ta cũng cho ngươi cái bao lì xì. Bảo đảm so em gái ngươi còn nhiều hơn. Lương Hoa mặt lắc một cái. Được rồi, đại nhân không nhớ tiểu nhân trách. Tể tướng trong bụng trồng bắp cải. Coi như ngươi không hỏi ta ăn Tết vui vẻ, ta cũng gửi một cái cho ngươi. Vạn Phong lại móc ra một cái bao lì xì ném cho Lương Hoa. Các tiểu di tử, em gái vợ, tỷ phu đi. Vạn Phong xoay người muốn đi. Lương Hoa đột nhiên lên tiếng. Vạn Phong, ta có lời muốn hỏi ngươi. Cô gái này đối với mình gần đây cũng là một bộ trang so phạm vi hẹp. Ngày hôm nay làm sao có lời muốn hỏi hắn, không phải là hối hận muốn cùng hắn gì đó đi ban đầu, nếu không phải ngại lão tử xấu xí, nói không chừng khi đó lão tử liền theo. Bây giờ thật giống như không thể nào. Mặc dù ngươi lớn lên vậy thích hợp, hỏi đi, chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được chỉ để ý mở miệng. Học kỳ kế ta chuẩn bị không niệm, nhà ngươi không, để cho ngươi đọc, không phải, là chính ta không tưởng niệm. Vạn Phong suy nghĩ một chút, nói một chút lý do. Chính ta cái dạng, gì ta bây giờ vậy coi là rõ ràng. Chính là niệm cũng là như vậy, căn bản không thi đậu cái gì, nếu không thi đậu cái gì cũng không như sau tới, một cái không lãng phí tiền, một cái nữa có thể sớm một chút xuống làm chút việc kiếm ít tiền. Lương Hoa nói cũng có đạo lý, thiên phú của nàng quả thật vậy, chính là đọc tiếp vậy không bao nhiêu hy vọng, đời trước nàng liền niệm đến tốt nghiệp tiểu học. Thật giống như không niệm so bây giờ còn sớm một cái học kỳ. Ở nhà kiếm 2 năm tiền, sau đó tìm một chủ nhân đem mình gả ra ngoài. Bình bình đạm đạm qua cả đời. Cả đời này vậy liền có chuyện như vậy mà. Ngươi muốn làm gì, ta cũng không biết làm gì. Đến lò ngói làm việc ta thật giống như còn nhỏ. Ngươi còn có thể chịu đựng ngươi thay ta ra chủ ý. Cái này có gì ra. Đi Loa Phượng nơi đó học làm quần áo. Lương Hoa tựa hồ có chút do dự. Nếu như ngươi không có vậy 5 đồng tiền học phí, ta vì ngươi đóng. Học phí là kiên quyết không thể tránh cho. Một cái đội người cũng không thể mở cái miệng này từ. Tương lai trang phục cắt lớp học, nhưng mà một cái rất lớn tài lộ. Vuốt mấy trăm ngàn căn bản cũng không phải là chuyện. Không phải là chuyện tiền. Ta sợ ta không học được, ta thêu cái hoa đô gắng gượng đần, người ta một buổi tối có thể thêu 7-8 cái hình vẽ. Nàng là có thể thêu 4-5 cái hình vẽ, không có chuyện gì, các nàng năm nay phỏng đoán được qua 15 mới có thể làm việc. Đến lúc đó ngươi đi học là được, là một người cũng có thể học, không đồ chơi gì, chỉ bất quá học thành hậu thủ đầu mau chậm mà thôi. Một năm ở nàng nơi đó kiếm 300-400 khối không có vấn đề. Lương Hoa bị kinh hãi, có thể kiếm nhiều như vậy, cái này còn là tay ngươi đầu chậm. Ngươi nếu là trong tay mau còn có thể nhiều. Cứ quyết định như vậy, 15 qua ngươi đi ngay học nghề. Cùng ta và Loan Phượng nói một tiếng, nhà Lương vạn nhân khẩu nhiều. Không những tự có 4 đứa bé, còn có 2 cái ở nhờ ở nhà hắn tiểu di tử. Lương Hoa nếu niệm không tốt sách hạ tới làm việc vậy là lựa chọn tốt. Đi ra nhà Lương Vạn, một cổ lạnh gió tấn công tới Vạn Phong đầu xa căng thẳng. Đuổi chặt rụt cổ một cái. Hôm nay là năm 81 tháng Giêng mùng 1, năm 1980 đã hoàn toàn đi qua. Mình vậy 14 tuổi. Năm ngoái mình định ra mục tiêu siêu ngạch hoàn thành, như vậy ngày hôm nay nên định ra nhiều ít mục tiêu. 100.000, 200.000 vẫn là 300.000. Vạn Phong vừa đi vừa muốn. Đợi đi trở về nhà nãy nãy vậy không quyết định chủ ý. Nằm đến trên giường đất kéo qua gối đậy lại bị. Ở trước khi ngủ quyết định chủ ý vậy thì trung hòa một chút. 200.000 đi, cái mục tiêu này không khó lắm thực hiện. Ngày mai đi ra ngoài chuỗi mấy cửa, nên chuỗi cửa là nhất định phải chuỗi. Suy nghĩ một chút mí mắt khép lại, từ từ tiến vào trong mộng.

không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.